Tinh không chi dực, chương 21, tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc nữ yêu lướt ngang qua cầu tàu chiếc tuần dương hạm Colombo, nhập vào biên đội với những chiếc nữ yêu khác đã chờ sẵn ở phía trước. Biên đội này do 12 chiếc nữ yêu thuộc trung đội lôi điểu hợp thành, bên cạnh còn vô số những chiến đấu cơ khác đang rời khỏi chiến hạm gia nhập, cuối cùng hình thành một phi đội khổng lồ với khoảng hơn 420 chiếc gồm nhiều loại khác nhau tổ hợp thành. Trong phi đội đó có 120 chiếc chiến đấu cơ kiểu nữ yêu làm nhiệm vụ tiêm kích hộ tống, 256 chiếc cường kích kiểu đoàn kiếm, 6 chiếc chiến cơ cảnh báo sớm và kiểm soát trên không. Airborne Warning and Control System, AWACS, 20 chiếc chuyên tác chiến điện tử kiểu người bảo vệ cùng với các loại tàu thuyền hỗ trợ khác, đó mới chỉ là thê đội tấn công thứ nhất thôi. Thụy Sâm nhìn màn hình radar, xung quanh cậu là dày đặc những chấm lam thể hiện đồng đội, lần đầu tiên được tham gia vào cuộc diễn tập đại quy mô này, Thụy Sâm cảm thấy cực kỳ hưng phấn đồng thời cũng nhận rõ sự bé nhỏ của cá nhân, bất kể bạn có tài năng ra sao, năng lực mạnh đến thế nào, trước một khối sức mạnh khủng khiếp như thế này có thấm vào đâu. Chiến tranh là cuộc chạy đua về tiềm lực giữa hai quốc gia, không phải là trận đấu tay đôi giữa hai kỵ sĩ, ở đó không có công bằng cạnh tranh, đánh nhau tay đôi gì cả. Nhìn phi đội với số lượng dường như không thể đếm hết xung quanh, Thụy Sâm bất giác nảy sinh một cảm giác cung kính, trên đời này còn có gì có thể ngăn nổi bước tiến khối lực lượng hủy diệt khổng lồ này. Không có gì phải nghi ngờ, ngăn chặn nó chỉ có một khối lực lượng khác còn hùng mạnh hơn. Đợt tấn công thứ nhất với hơn 400 chiếc chiến đấu cơ là nhiều lắm sao? Cho dù có cộng thêm hơn 400 chiếc nữa của đợt 2, hạm đội 11 cũng chỉ có khoảng 900 chiếc chiến đấu cơ. Trong khi đó, ở vết thương của đế quốc trong trận hội chiến ở khu vực 7 hành tinh, 4 hạm đội của đế quốc đã tung vào trận đánh đến hơn 5.000 chiếc chiến đấu cơ, tổn thất đạt tới con số đáng sợ là hơn 70, khoảng 4.000 chiếc chiến đấu cơ bị bắn rơi. Thụy Sâm biết rằng trong trận chiến đó, đế quốc xuất hiện không ít những ai. Một, nhưng những người đó thành tích có cao hơn nữa cũng không thể thay đổi được kết quả thất bại của đế quốc. Thụy Sâm bây giờ không dám tưởng tượng đến quy mô cào 4.000 chiến đấu cơ như thế nào, và có thể đánh bại được nó. Tướng quân Hamilton của liên bang là thần thánh phương nào? Đã hơn 3 tháng sau lần gặp gỡ như trong mơ của Thụy Sâm, sau khi tàu cứu hộ của liên bang rút lui khoảng 15 phút, tuần dương hạm Colombo đã đến khu vực hiện trường. Do sự xuất hiện của chiếc khu trục hạm liên bang, không thể xác định được phía kia cổng siêu không gian có hay không hạm đội đối phương phòng thủ, vị thuyền trưởng đầy kinh nghiệm của tàu Colombo quyết định không thừa dịp xuyên qua cổng siêu không gian để đến lãnh thổ của liên bang mà cẩn thận ở lại đợi tiếp viện. Ngay sau đó các kỹ thuật viên của đế quốc hối hả bắt tay vào việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Thụy Sâm mới biết mệnh lệnh cẩn thận đó đã cứu mạng cho cả tàu, bởi lẽ sau quá trình phân tích nguyên nhân bị hỏng của chiếc khu trục hạm cũng như nghiên cứu cổng siêu không gian mới, các nhà khoa học của đế quốc đã phát hiện ra rằng cổng siêu không gian này cực kỳ bất ổn định, những phương tiện nhỏ mang động cơ siêu không gian như chiến đấu cơ hoặc tàu con thoi có thể xuyên qua dễ dàng, nhưng các chiến hạm từ lớp khu trục trở lên thì không thể thông qua được, thông thường lực xoắn cực mạnh của các trường không. Thời gian thậm chí có thể xé nát con tàu ra thành từng mảnh nếu dám ngoan cố xuyên qua, tỷ lệ sống là cực kỳ thấp. Chiếc khu trục hạm kia may mắn xuyên qua được nhưng bị hỏng động cơ, nếu thay bằng chiếc tàu lớn như Colombo có lẽ không còn cơ hội sống sót nào. Thụy Sâm hiểu ra tại sao liên bang không điều một chiếc khu trục hạm khác sang cứu mọi người một lần mà dùng tàu con thoi phân ra thành nhiều lần rút lui. Bây giờ cổng siêu không gian mới phát hiện được đế quốc đặt tên là JP-7, ở xung quanh có bố trí các thiết bị giám sát và ụ pháo tự động, ngoài ra còn thành lập một đơn vị phản ứng nhanh sẵn sàng tiếp ứng, như vậy cũng đủ để đối phó với các vụ xâm nhập của liên bang. Còn đầu bên kia của nó, hình như là một thiên hà nào đó ở hậu phương của liên bang gọi là Tân Nhiễm Châu, có điều giờ đây nó cũng trở thành thiên hà ở biên giới rồi. Đế quốc cũng không phải không cố gắng đưa người xâm nhập sang trinh sát, nhưng sau khi mấy chiếc chiến cơ trinh sát không người lái có trang bị động cơ xuyên siêu không gian mất tích, bộ chỉ huy cũng bỏ qua nhiệm vụ ấy. Cùng với thời gian, Thụy Sâm cũng dần quên đi một cô gái đã từng gặp mặt một lần có cái tên rất đẹp là Diêu Phi Luân. Tuy lần gặp gỡ để lại trong cậu những ấn tượng rất mạnh nhưng dù sao cô ta cũng là đối phương, cơ hội gặp lại tuy không dám nói là tuyệt đối không có nhưng so với xác suất một chiếc chiến hạm xuyên qua cổng siêu không gian thất bại bay thẳng vào một mặt trời có lẽ còn nhỏ hơn. Thụy Sâm thậm chí còn có lúc ngỡ rằng chiếc lắc màu tím mà cậu đeo trên cổ tay là của mình nữa kia, về điểm này cần cảm ơn Robert Pano đã nhắc nhở, thằng bạn chết toi của cậu thường xuyên lấy nó ra làm đề tài trêu chọc Thụy Sâm rằng có lẽ đó là món quà của vị tiểu thư đài các nào đó tặng cậu để định tình, nếu không một thằng dựa đực như Thụy Sâm đeo lắc cổ tay làm gì, trừ phi có vấn đề về giới tính. Chỉ những lúc ấy Thụy Sâm mới nhớ ra rằng chiếc lắc cổ tay này nguyên thuộc về một cô gái tên là Diêu Phi Luân. Tiểu thư Đài Các, dựa theo phong thái và cử chỉ thì có lẽ cô nàng đúng là một tiểu thư thật, nhưng Tín Vật Định Tình thì không phải, nghiêm khắc mà nói đó là chiến lợi phẩm mà Thụy Sâm giành được từ tay cô ta, có điều nói thế nào đi chăng nữa chiếc lắc này bây giờ là của Thụy Sâm, hơn nữa cậu cũng thực sự thích nó. Dùng làm vật định tình, ý tưởng không tồi chút nào, nếu như sau này yêu cô nào, có lẽ Thụy Sâm sẽ tặng cho cô ấy cái lắc này, nghĩ đến đây Thụy Sâm không khỏi cảm thấy hai má nóng bừng, cậu cũng thấy mình thực sự là đồ mặt dày. Wow, khung cảnh thật là hoành tráng. Thụy Sâm, mày nhìn xem, xung quanh bọn mình có bao nhiêu là chiến đấu cơ. Robert Pano cảm khái kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thụy Sâm. Đúng thế, tao cũng lần đầu tiên nhìn thất thật không thể tin nổi. Nhìn về phía sau nơi có chiếc nữ yêu của Robert Pano, Thụy Sâm khẽ gật đầu phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nhiệm vụ trinh sát kết thúc, Robert Pano, anh chàng được lâm thời phối thuộc cho tuần dương hạm Colombo, đã có quyết định chính thức ở lại trở thành một thành viên của trung đội lôi điều trên tàu, có nhiệm vụ làm số 2 cho Thụy Sâm. Sau mấy tháng nghỉ ngơi, hạm đội số 11 đã được bổ sung khá đầy đủ biên chế các loại chiến đấu cơ và phi công, từ sáng đến tối là những buổi tập trận và huấn luyện liên tục các khoa mục, đến bây giờ là giai đoạn huấn luyện phối hợp toàn hạm đội công kích, thời gian ra trận của bọn họ không còn xa nữa. Quả thực là lính mới, tuy kỹ thuật bay rất tốt nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm và kinh lịch, trong những trường hợp hoành tráng như thế này xử sự giống như nhà quê lên tỉnh. Thượng úy Clark cuối cùng cũng tìm ra được điểm vượt trội của mình so với hai tên biến thái Thụy Sâm và Robert Pano, điều này khiến ông cảm thấy vui vui, ông thực sự trân trọn cái giây phút được hưởng cảm giác cao cao tại thượng, nhìn xuống xoa đầu hai tên nhóc, bởi vì ông biết cảm giác đó sẽ không còn có được lâu nữa. Giờ này Thượng úy Clark vẫn có thể đem kinh nghiệm và thực tiễn chiến đấu trước đây ra nói trên trời dưới biển. Hù, lũ lính mới khiến chúng từ người ra, nhưng cùng với việc hạm đội 11 chuẩn bị trở lại mặt trận, thời gian đó ngày càng ngắn dần. Hai tên tân binh này tiến bộ quá nhanh, trong các bài tập một chọi một không ai trong trung đội lôi điều, kể cả ông có thể là đối thủ của Thụy Sâm nữa, điều này khiến Thượng úy có chút mất sĩ diện, có lúc ông còn cho rằng kỹ thuật của mình đã xuống tay, nên trong những lần trung đội huấn luyện tại không gian thực tại ảo, ông mời thêm một số phi công lão luyện ở các trung đội khác đến dạy dỗ hai thằng nhóc, kết quả là Thượng úy phát hiện ra không phải mình kém mà do hai tên quái vật này tiến hóa quá nhanh, thực sự đã phá vỡ cả học thuyết của Dark Win, thậm chí các thành viên khác của trung đội trong quá trình thử sức với quái vật cũng lên tay không ít. Như quả hai chú nhóc này có thể sống sót qua được trận chiến tàn khốc tới đây, bọn họ rồi cũng sẽ trở thành lão làng giống như mình, thậm chí tiền đồ còn thênh thang hơn nhiều, rồi bọn họ cũng sẽ có trung đội của riêng họ, sẽ phải lo huấn luyện cho các tân binh của họ, chỉ không biết mình còn sống đến ngày đó hay không thôi. Thượng úy cảm thán, phát hiện chiến đấu cơ địch đang triển khai ở khu vực 1.8.3 tổ tiêm kích số 1, số 2 tiến lên đánh chặn, các tổ số 3, 4, 5 chuẩn bị tiến vào vị trí mở đường cho cường kích tấn công. Bên tai Thụy Sâm vang lên mệnh lệnh từ AWACS. Trung đội chú ý theo tôi, giữ vững đội hình, đi, Thượng úy Clark hô lớn. Rõ, trung đội trưởng, tháng 4, mệnh lệnh chiến đấu đã đưa xuống, hạm đội 11 kết thúc đợt nghỉ ngơi tiến vào thay thế cho hạm đội 7 ở hành tinh số 5 thuộc thiên hà Henny tác chiến với liên bang. Từ khi còn ở trại huấn luyện Lua River Dispiceful, Thụy Sâm đã nghe danh. Cối xay thịt Henny, như sấm dậy bên tai, bây giờ, đến lượt cậu được nếm mùi địa ngục. Cối xay thịt, 1A, những phi công xuất sắc đã bắn rơi được từ 5 máy bay địch trở lên. Andy Cách Trương.